Chương 165, tiếp tục. Thẩm Thanh Lan im lặng không lên tiếng, Vương Mi yên lặng nghe. Khâu Thị cũng không trông cậy vào nàng tức khắc liền đặt câu hỏi tỏ thái độ, tiếp tục kích thích. Đại bá của ngươi phụ tuy nói là cái này phân ninh huyện lệnh, nhưng phân ninh lệ thuộc Hồng Châu, huyện lệnh bên trên còn có biệt giá cùng thứ sử, đây đều là tuyệt đối không thể đắc tội trưởng quan. Đại bá của ngươi phụ cùng Hồng Châu biệt giá Lục đại nhân ngược lại là có 3 phần giao tình, nhưng là nữ quyến bên này Lan tỷ nhi, khó được Lục phu nhân 10 phần yêu thích ngươi, đây cũng là ngươi là đại bá của ngươi phụ chuyển cơ. Sau khi nói xong, Khâu Thị trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, chờ nàng mở miệng. Thẩm Thanh Lan vẫn là đến đầu túi thấp xuống, một bàn tay bị Khâu Thị nắm không rút ra được, liền dùng một tay còn lại nâng chén trà, trầm mặc không nói. Khâu Thị cái này là thật nóng nảy, đem chén trà lấy ra, tính cả nàng một tay còn lại cũng bắt được. Lan tỷ nhi, đại bá của ngươi phụ 2 ngày nay đi Lục phủ thấy Lục phu nhân 2 lần, đối phương mặc dù không có cho sát mặt, nhưng so với trước đó vài ngày rõ ràng có chút xa cách, ngươi nghĩ, nếu là Lục phu nhân giận, đại bá của ngươi phụ tại Lục đại nhân trước mặt còn thế nào làm việc, liền là có cái gì cơ hội tốt lại có thể luận được hắn. Khâu Thị tha thiết nhìn chăm chú Thẩm Thanh Lan, chuyện này vẫn là cần nhờ ngươi hỗ trợ, Lan tỷ nhi, ngươi liền đi một chuyến Lục phủ, dỗ dành Lục phu nhân cao hứng, cũng thay đại bá của ngươi phụ nói vài lời hay, hóa giải một chút 2 nhà hiềm khích, tương lai, đại bá của ngươi phụ tự nhiên muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Thẩm Thanh Lan trong lòng là bách vị tạp trần, nhất thời lại không đáp lời, nàng cùng Khâu Thị cái này đại bá mâu ở chung thời gian không nhiều, nhưng 3 tháng này đến, bao nhiêu cũng có chút ý kiến của mình. Khâu Thị không phải người xấu, ít nhất không có ác ý hãm hại chính mình tâm, cũng thật sự là vì Thẩm gia tại tính toán, cũng chính vì như thế, Lao An Nhân đối với nàng có nhiều dung túng, rất nhiều thời điểm, biết rõ nàng làm việc ngu muội, lại vẫn có thể khoan dung độ lượng, làm sao không? Phải nể tình nàng dùng tâm không vì tư phân thượng được, dù vậy, nàng đem chủ ý đánh tới trên người mình, muốn chính mình dùng việc hôn nhân đổi lấy trượng phu tiền đồ, Thẩm Thanh Lan khó có thể tiếp nhận. Đại bá mẫu lời này làm ta sợ hãi, đại bá phụ là mệnh quan triều đình, lên chức phái đều là triều đình định đoạt, há là ta đi Lục phu nhân trước mặt nói vài câu dễ nghe lời nói là được. Lan tỷ nhi, Khâu Thị nóng lòng đánh gãy. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cố ý nói tiếp, ta nếu thật là đi cùng Lục phu nhân làm thân, việc này truyền đi, chẳng những không thể giúp ích đại bá phụ, ngược lại càng thêm không ổn, người bên ngoài còn không biết muốn như thế nào bố trí đại bá phụ cùng Thẩm ra đâu, đến thời điểm cái gì dựa vào một cái nữ hài nhi nịnh bợ thượng cấp, tài cán không đủ, đầu cơ trục lợi linh tinh lời nói chỉ sợ muốn tầng tầng lớp lớp, cái này hoàn toàn ngược lại kết quả, đại bá mẫu có thể nghĩ qua. Khâu Thị trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới gian nan nói, như là thành thân ra, nâng đỡ lẫn nhau cũng là lẽ thường, thiên hạ này làm quan vì dân người không không bằng này, sợ cái gì. Nhàn thoại Thẩm Thanh Lan nội tâm bi thương, trong lòng biết, trước mắt tình thế cũng tốt, Khâu Thị chấp nghiệm cũng thế, đã đâm lao phải theo lao, chỉ bằng chính mình vài câu rất khó nhường nàng sáng tỏ thông suốt, quay đầu từ bỏ, châm trước lại đổi cái góc độ kích thích một chút. Xảo tại lúc này, chợt nghe đến Lâm Thị đẻ nặng tức giận thanh âm. Thật là không khéo, ta mới ra môn, đại tẩu liền đến, Lan tỷ nhi còn nhỏ, chiêu đái không chu toàn, đại tẩu nhưng đừng trách móc, đại tẩu tìm ta có chuyện gì, đi ta kia trong phòng ngồi một lát, từ từ nói đi. Khâu Thị ngượng ngùng, đệ muội khách khí, ta Lâm Thị thật không khách khí, trực tiếp tiến vào, kéo Khâu Thị cánh tay liền hướng ngoài đi, trên mặt ngược lại là đeo nhiệt tình tươi cười, nhường Khâu Thị khó có thể cự tuyệt, đành phải cứng đầu phát theo nàng đi. Bích Ngọc ra bên ngoài nhìn, chờ 2 người đều không thấy bóng, trở tay liền đóng cửa, vước cho Thẩm Thanh Lan một cái an toàn ánh mắt. Chú ý, nếu là nghe được mẫu thân tức giận thanh âm, liền qua đi. Thẩm Thanh Lan phân phó. Bích Ngọc cười, yên tâm đi, nhị thái thái không cần đến tức giận là có thể đem đại thái thái đuổi đi. Quả nhiên, không qua bao lâu, liền thấy Triệu Mụ Mụ vui tươi hớn hở đem ủ rũ Khâu Thị đưa ra tiểu viện. Tiếp, Triệu Mụ Mụ lúc trở lại, đến gõ Thẩm Thanh Lan môn, nói là Lâm Thị nhường nàng đi qua. Đây vốn là Thẩm Thanh Lan dự kiến bên trong, nàng đứng dậy sửa sang lại xiêm y liền qua đi. Đại bá của ngươi mẫu cùng ngươi nói cái gì? Lâm Thị sắc mặt vẫn là không tốt lắm, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Thẩm Thanh Lan không giấu giếm, 1 năm 1 10 thuật lại đi ra, Lâm Thị mặt trầm xuống, ngược lại là không thở phì phò mắng chửi người, im lặng một lát, thì ngược lại tiêu mất chút khí, nàng là cái người hồ đồ, ngươi đừng để ở trong lòng, ta đã cùng nàng nói, sẽ không tìm ngươi. Kia đại bá phụ Thẩm Thanh Lan lúc đầu kinh ngạc mẫu thân lại không sinh khí, lại nghĩ một chút liền hiểu, kỳ thật đại bá phụ cùng phụ thân, Khâu Thị cùng mẫu thân đều có giống nhau chỗ, mẫu thân cũng nhất định có thể trải nghiệm Khâu Thị bất đắc dĩ cùng luồn túi, phụ thân vị ở biệt giá, phẩm chất xa tại huyện lệnh bên trên, cho nên không bằng đại bá phụ vẻ mặt hèn mọn cùng lo âu, đồng dạng, mẫu thân cũng không cần cùng Khâu Thị đồng dạng cả ngày suy nghĩ cùng thượng cấp nữ quyến kéo gần quan hệ. Tại Thân Châu, cơ bản đều là người khác đến nịnh bợ mẫu thân. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lâm Thị nâng tay ngắt lời nàng, ánh mắt trầm ngưng, giọng điệu tuy nhẹ nhưng không cho phép ngọt ngào. Ngươi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có chút quan hệ chính ngươi sự tình tổng gạt ngươi cũng không thỏa đáng, chi bằng hiểu được nói với ngươi vừa nói. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, tâm liền nhấc lên, biết nàng muốn nói gì, không ra tiếng, túi đầu nghe. Lâm Thị kéo nàng ngồi ở bên người, hơi hơi tổ chức ngôn ngữ, liền bắt đầu nói, đại bá của ngươi phụ cùng đại bá mẫu tâm tư, ngươi đại khái cũng sớm nhìn ra vài phần, lục gia đâu ngươi cũng tự mình đi qua, hiểu rõ chỉ sợ so với ta còn nhiều, ta cũng không cần giới thiệu, lục công tử ngươi cũng đã gặp, ta nhìn cũng là tuấn tú lịch sự. Thẩm Thanh Lan nghe đến đó, tâm đã nắm khởi, ngón tay có chút run rẩy đứng lên, sợ bị Lâm Thị nhìn thấy, lui vào trong ống tay áo. Vừa rồi đại bá của ngươi mưu ý tứ rất rõ ràng, nhường ngươi qua một chuyến, kéo gần quan hệ, tận lực đem cái này việc hôn nhân định xuống đường sinh biến cho nên. Lâm Thị lời nói thành công nhường Thẩm Thanh Lan cả người run lên hạ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiếp lại bổ câu, ta đã cự tuyệt. Thẩm Thanh Lan tâm nơm nớp lo sợ trở xuống đi. Lâm Thị lời nói còn đang tiếp tục, vốn đâu, nếu không phải là mộng tỷ nhi lâm thời chen một chân, lục ra không có ý tưởng nào khác. Đại khái Tết âm lịch trong lúc liền muốn trực tiếp thỉnh Mai đến cửa, nghe đại bá của ngươi mẫu lời nói, phát sinh loại sự tình này, cuối cùng làm cho lòng người trong không thoải mái, lục phu nhân trong lòng có cái ngạnh, muốn ngươi đi hóa giải, ta không đồng ý, cái này việc hôn nhân còn chưa định ra, ngươi đi làm cái gì chẳng lẽ nói Thẩm gia tiểu. Thư còn tự mình đến cửa xin xuất giá lục ra sao, ta khuyên đại bá của ngươi mẫu trước bình tĩnh, dù sao lập tức liền ăn Tết. Nếu lúc trước đi lại mở cái đầu, không bằng Tết âm lịch trong lúc vẫn đi trôi cái môn, lộ ra tự nhiên chút. Thẩm Thanh Lan nghe hiểu lời của mẫu thân, cả kinh đầu lưỡi đều đã kết, mẫu thân là nói, nhường ta Tết âm lịch đi lục ra chúc Tết.